Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, chương 43, công tử quả nhiên mưu tính sâu xa. Mắc câu rồi. Từ Trường Sinh vội vàng thu hồi dây câu, lấy tay đại lực như vậy hất lên, trực tiếp liền đem Niêm Ngư Long Vương túm lên bờ. Ha ha, không nghĩ tới đều nhanh đi đến cửa nhà, lại gặp được thịt rừng. Từ Trường Sinh nhìn trước mắt đầu này lại mập lại lớn đen cá nheo. Kỳ quái là, đầu này cá nheo tự hồ bị chút thương, mà lại trên thân thế mà còn tản ra ảm đạm kim quang. Tuyệt không giống như là bình thường cá nheo. Cái kia Niêm Ngư Long Vương chỗ nào nghĩ đến, chính mình đường đường nguyên anh lão quái, lại có một ngày sẽ cắn chung lưỡi câu. Mà lại, quỷ dị nhất chính là, cái kia lưỡi câu kẹt tại cổ họng của mình bên trong. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, thế mà không nhúc nhích tí nào. Mình nói như thế nào cũng là một tôn nguyên anh lão yêu. Vừa mới còn theo tôn vị trong tay cường giả chạy trốn. Bây giờ ngược lại tốt, thế mà chạy không khỏi một cây lưỡi câu. Mà thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng liền là một cái không có chút nào nửa điểm tu vi người bình thường đi. Hắc hắc, thoạt nhìn còn rất có linh tính. Không biết tại sao ngu xuẩn như vậy, ta vừa mới vung cán, thế mà trực tiếp liền cắn câu. Từ Trường Sinh cười liền muốn đem lưỡi câu gỡ xuống. Vân Chi công chúa cõng tràn đầy một cái sọt đủ loại các loại nguyên liệu nấu ăn. Lúc này cũng bước nhanh tới, nghe được Từ Trường Sinh, trong lòng không khỏi oán thầm. Ngài trong tay lưỡi câu có thể là tiên khí, đừng nói một đầu béo cá nheo, coi như là chân long, còn không phải nói câu liền câu nào. Tiểu Ly Miêu Tố Tố thì là theo Từ Trường Sinh cánh tay leo đến trên bả vai hắn. Một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn chằm chằm đầu kia đen cá nheo. Không khỏi một hồi nước miếng chảy ròng. Này cá nheo tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh a. Nhưng mà, ngay tại Từ Trường Sinh nắm lưỡi câu cởi xuống một cái chớp mắt. Nhất thời ở giữa, một cỗ gió đen mãnh liệt. Niêm Ngư Long Vương vừa mới thoát khốn, lập tức liền trực tiếp hóa thành nguyên hình. Đáng giận nhân loại, dám nắm bản tọa xem như bình thường cá nheo câu lên câu. Cái kia Niêm Ngư Long Vương thân thể như là khí cầu cấp tốc bành trướng. Rất nhanh liền biến thành một tên không sai biệt lắm cao 2 mét mập mạp nhân loại. Chẳng qua là trên mặt còn mọc ra xúc tu, tròn trịa cái bụng. Tựa như là hoài thai 10 tháng phụ nữ có thai. Nhưng giờ phút này, này Niêm Ngư Long Vương đúng là triệt để bạo nộ rồi. Hắn gắt gao tiếp cận Từ Trường Sinh. Hận không thể một ngụm đem hắn nuốt. Yêu, yêu quái. Từ Trường Sinh trừng lớn hai mắt. Nhìn xem trong tay đen cá nheo thế mà biến thành một người đại mập mạp quái vật. Dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Từ lúc hắn xuống núi đến nay, mặc dù cũng gặp phải không ít tu tiên giả, có thể một cái so một cái hòa khí, một cái so một cái thân thiện, hắn nơi nào thấy qua hung ác như thế cá nheo quái a. A, Vân Chi công chúa cùng Tố Tố đều là giật mình, dùng công tử năng lực, liền cửu thiên huyền lôi đều có thể mắng lui, thiên đạo ý chí đều không để vào mắt. Hắn còn có thể sợ không quan trọng một đầu cá nheo yêu. Là, công tử nhất định là giả vờ. Hắn khẳng định là chơi tính quá độ. Mong muốn đùa đầu này béo cá nheo chơi đùa. Công tử cảnh giới, quả nhiên không là phàm nhân có thể lý giải. Nếu công tử muốn chơi, chính mình sao có thể không cố gắng phối hợp. Nghĩ tới đây. Vân Chi công chúa cũng liền bê bộn giả trang ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng. Yêu quái, có cái gì xông ta tới, không cho phép tổn thương công tử. Tố Tố chỗ nào có thể gọi Vân Chi công chúa một người đoạt đầu ngọn gió. Vội vàng cũng theo Từ Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống tới. Thân thể mở rộng đến lớn nhất, ngăn tại Từ Trường Sinh trước mặt. Hướng cái kia Niêm Ngư Long Vương một hồi gào thét. các ngươi toàn đều phải chết. Niêm Ngư Long Vương tức sôi ruột, nhìn trước mắt ba cái quả hồng mềm, lập tức triển lộ ra hung tàn một mặt, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được kề bên này nhưng còn có tôn vị cường giả. Cũng không dám dừng lại lâu, thân thể hóa thành một hồi cuồng phong, đem từ trường sinh ba người cuốn vào, thẳng đến chính mình bàn long khe. Công tử, công tử, làm từ trường sinh tỉnh lại thời điểm, đã là tốt mấy canh giờ sau, đập vào mắt mà đến, là một tấm hết sức xinh đẹp khuôn mặt, chính là Vân Chi công chúa. Vân Chi cô nương, từ trường sinh vội vàng bò lên, đánh giá liếc mắt hoàn cảnh bốn phía, không khỏi kinh ngạc nói, đây là nơi nào, chứa cũng thật giống. Vân Chi trong lòng oán thầm không thôi, nhưng vẫn như cũ chi tiết đáp, hẳn là yêu quái kia hang ổ đi, lần này nguy rồi, chúng ta đều muốn biến thành muốn trách thức ăn. Từ trường sinh thở dài một tiếng, Vân Chi cô nương, người biết trong nhân thế thống khổ nhất sự tình là cái gì sao? Ếch, Vân Chi công chúa ngẩn người, là cái gì nha, người đã chết, tiền không tốn. Từ trường sinh một hồi nện đủ ngừng lại ngực, chính mình trong khoảng thời gian này kiếm lời nhiều tiền như vậy, còn chưa kịp hưởng thụ đâu, liền gặp được yêu quái, khó trách cổ nhân đều nói muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Dù sao ai cũng không biết, ngoài ý muốn cùng ngày mai, cái nào sẽ tới trước. Khụ khụ, Vân Chi công chúa làm ho khan vài tiếng. Từ công tử thật đúng là đã hoàn toàn tiến nhập một cái mê tiền nhân vật bên trong đây. Bất quá ngẫm lại cũng thế, làm một vị tiên nhân, nếu là vô dục vô cầu, sau đó còn bất tử bất diệt, sống sót vậy đơn giản là chịu tội a. Cho nên, công tử mới có thể giả trang thành người bình thường, dùng phàm nhân thân phận, dạo chơi nhân gian đi. Công tử yên tâm đi, chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy liền chết. Lại nói, Lý tiền bối cùng Lăng tiền bối bọn hắn phát hiện chúng ta không có trở về, khẳng định cũng sẽ tới tìm chúng ta. Vân Chi công chúa cười an ủi, nói cũng đúng. Từ trường sinh lúc này mới chuyển buồn làm vui, cười ha ha nói, Lý đại thúc nói thế nào cũng là kiếm thánh. Ha ha, ta này quýnh lên, kém chút nắm vụ này đem quên đi. Miêu ô, Tố Tố cũng khẽ gọi vài tiếng, nhẹ nhàng tại từ trường sinh bên người cọ sát. Ha ha, xem ra yêu quái kia tạm thời là vẫn chưa đói. Từ trường sinh thở dài một hơi, còn tốt tất cả mọi người vẫn còn ở đó. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, lao tù cửa lớn bỗng nhiên mở ra, lại là một thiếu nữ, mang theo một cái rổ đi đến. Công tử, cô nương, trước ăn một chút gì đi. Thiếu nữ kia đem rổ để xuống, tầm mắt lại một mực đánh giá từ trường sinh cùng Vân Chi công chúa. Ai muốn ăn đồ đạc của các ngươi? Vân Chi công chúa nhíu mày, tiện tay liền đem hộp cơm quật ngã. Bên trong là một chút cơm cùng rau quả, cũng là không có cái gì quá nặng khẩu đồ vật. Thiếu nữ kia cũng không nói thêm gì, chẳng qua là ở một bên yên lặng thu thập hộp cơm. Sáng lấp lánh trong con ngươi, tựa hồ viết đầy ủy khuất. Từ trường sinh thấy cô gái kia đôi mắt, một hồi không đành lòng, tiến lên giúp đỡ thu thập hộp cơm, trêu ghẹo nói, nguyên lai các ngươi yêu quái cũng ăn này chút à. Ta không phải yêu quái, ta chẳng qua là bị yêu quái bắt tới nơi này. Thiếu nữ cắn môi, nói liếc trong mắt liền một hồi ửng hồng, bắt đầu sụt sùi khóc. 2 năm, ta đều đã 2 năm chưa thấy qua mặt khác người sống. Ta rất muốn cha mẹ, còn có đệ đệ. Ô ô, ếch, cô nương ngươi. Từ trường sinh nhất thời có chút tay chân luống cuống, không nghĩ tới tại yêu quái động phủ, thế mà còn có một cái dạng này người đáng thương, đáng giận yêu quái. Cũng là Vân Chi công chúa một hồi lòng đầy căm phẫn dâng lên. Yên tâm đi cô nương, chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi cứu ra ngoài. Thiếu nữ cắn răng nói, các ngươi hiện tại chính mình cũng bị yêu quái kia bắt được, còn thế nào cứu ta? ta, Vân Chi công chúa khuôn mặt đỏ lên, chính mình nếu không phải phối hợp Từ công tử diễn kịch, làm sao lại tùy tiện bị đầu kia béo cá nheo bắt lấy. Mặc dù cái kia cá nheo yêu thoạt nhìn thực lực không yếu, nhưng mình trong khoảng thời gian này đến nay, đi theo Từ công tử bên người, cơ hồ mỗi ngày đều có đốn ngộ, ngày ngày đều có tăng lên. Thực lực sớm cũng không phải là trước đó tại Kháo Sơn Tông vừa lúc đi ra có khả năng tương đề tịnh. Luận, Nguyên Anh cường giả, nàng cũng có tự tin có khả năng chiến thắng. Tóm lại người yên tâm chính là, chúng ta rời đi thời điểm, khẳng định mang ngươi cùng đi. Vân Chi công chúa vỗ bộ ngực, lời thề son sát, được, ta tin tưởng các ngươi. Thiếu nữ cắn cắn răng ngà, ta gọi Lá Xào, nếu như các ngươi thật có khả năng rời đi nơi này, coi như vô pháp mang ta rời đi, chỉ hy vọng các ngươi có thể tới trong nhà của ta, thay ta hướng phụ mẫu báo cái bình an. Yên tâm, ta nói qua, nhất định mang ngươi rời đi. Vân Chi công chúa nắm chặt Lá Xào tay cầm, ấm giọng cam kết, có Từ công tử tại đây bên trong, đừng nói là nho nhỏ cá nheo quái động phủ, liền là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, cũng căn bản không coi là cái gì. Thậm chí có thể nói, Từ công tử bên người, cái kia chính là trên thế giới này chỗ an toàn nhất. Không có cái thứ hai, cũng không biết nữ nhân này ở đâu ra lòng tin. Từ Trường Sinh nhưng trong lòng thì một hồi nói thầm, nếu là Lý Đạo Nhiên bọn hắn đến chậm một bước, chẳng phải là chỉ có thể cho mình nhặt xác. Quả nhiên thế giới bên ngoài vẫn là tràn đầy nguy hiểm. Về sau chính mình ra cửa, nhất định phải tùy thân mang lên mấy cái bảo tiêu mới được. Vân Chi cô nương, ngươi làm sao cũng là tu tiên giả đi, bị bắt thời điểm cũng không nói một chút chống cự. Đột nhiên, Từ Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Vân Chi, nữ nhân này từ đầu đến cuối vẫn luôn không chút hoang mang. Nha, cô nàng này tuyệt bích là có át chủ bài a. Ếch, Vân Chi công chúa nháy nháy mắt. Công tử, ý của ngươi là muốn ta phản kháng, chẳng lẽ không nên chống cự sao? Từ Trường Sinh không nghĩ ra, nữ nhân này, thế nào nghĩ a? Vân Chi công chúa trước mắt thông suốt đến sáng lên. Công tử ám chỉ tới a? Xem ra, công tử đã sớm ngờ tới tại đây cá nheo quái xào huyệt có một người loại tiểu cô nương tại chịu khổ, cho nên mới cố ý bị cá nheo quái chộp tới, chính là vì cứu người mà thôi. Hiện tại, người đã tìm được, vậy còn thành thành thật thật bị vây ở chỗ này làm cái gì? Là thời điểm phản kháng a. Công tử quả nhiên là mưu tính sâu xa, thần cơ diệu toán a. Ta đây đã có thể phản kháng. Vân Chi công chúa nặng nề gật đầu, sau đó trực tiếp theo nạp linh giới lấy ra một thanh xanh ngọc trường kiếm. Béo đầu phì ngư, cho bản cô nương cút ra đây. Oanh, trong lúc nhất thời, Vân Chi công chúa quanh thân khí thế bùng nổ, trực tiếp liền đem cả tòa địa lao đều nổ thành nát nhừ. Tiếp theo, thả người vút qua, trực tiếp nhảy ra ngoài. Đáy nước lính tôm tướng cua vội vàng lao ra ngăn cản. Chỉ tiếc, tại Vân Chi công chúa kiếm dưới, hết thảy đều biến thành hải sản. Cái kia Lá Xào thấy hai mắt đăm đăm. Ta thiên, nguyên lai cái này thoạt nhìn hết sức xinh đẹp đại tỷ tỷ, thế mà còn là một cái tu tiên cao nhân a. Đại thông minh, ngươi mau tới đây, ta ngửi được mùi vị. Cùng lúc đó, tại bàn long khe bên ngoài, hai cái thoạt nhìn có ba phần hèn mọn thanh niên nam tử. Một cao một thấp, một béo một gầy, giống như là hai đầu chó hoang giống như, lần theo mùi không ngừng hướng về phía trước lục lọi. Là nơi này, ta ngửi được công chúa điện hạ mùi. Đại Minh Bạch mập mạp thân thể ghé vào một đầu khe núi bên cạnh, ha ha cười nói, nguyên lai công chúa điện hạ ngay tại ngoài núi An Nhạc Trấn, khoảng cách thế mà gần như vậy. Cái kia đại thông minh cũng một mặt hưng phấn nhảy đi qua. ta liền nói nhiệm vụ lần này đối chúng ta Ngoạn Long Phượng Sồ tới nói, căn bản chính là dễ dàng. Hừ, còn không phải mèo mù gặp cá rán, mới vừa xuất sơn thời điểm, căn bản là người không thấy công chúa điện hạ khí tức được a. Chúng ta là oản tù tì quyết định hướng đi a. Đại Minh Bạch hứ một tiếng, một mặt khinh thường, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, thế nhưng đoán đúng. Đại Thông Minh lại là một mặt vẻ đắc ý, cái này kêu là thiên phú, có đạo lý, không hổ là ta Đại Minh Bạch huynh đệ. Hai đầu xuẩn sói một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, tiếp theo lại bắt đầu phạm vào khó. Lại nguyên lai này hai anh em tất cả đều không quen thủy tính, một khi rơi xuống nước, một thân yêu nguyên sợ là muốn trực tiếp đánh giảm một nửa. Dưới nước tình huống không rõ, nếu là tùy tiện xuống chỉ sợ mối nguy khó liệu. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.